Thần y trở lại, chương 492. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 492 Lâm Băng Tiên hoảng hồn, vội vàng rửa mặt ngay thấy cô ấy đã rửa mặt sạch sẽ, Ngô Bình cau mày hỏi, "Băng Tiên, có phải em đắc tội với ai rồi không?" Lâm Băng Tiên xoa mặt rồi lắc đầu nói, "Không ạ, em mới đến Thiên Kinh, còn chưa có bạn bè nào chứ đừng nói là kẻ thù." Dẫn anh đến phòng hóa trang, Ngô Bình nói, "Anh phải tìm ra người muốn hại Lâm Băng Tiên, nếu không chuyện như thế này còn tiếp diễn." Có 4 thí sinh đã trang điểm xong trong phòng hóa trang hiện đang cười nói vui vẻ. Ngoài ra, có một người đàn ông để dâu đang đứng sau cô gái ra ngăm, tay hắn đặt lên vai cô gái rồi hai người thì thầm gì đó. Ngô Bình đi vào, tên có dâu ngoái lại nhìn anh rồi cau mày hỏi. "Anh là ai?" Lâm Băng Tiên vội nói. "Tổ trưởng Vương, anh ấy là bạn tôi." Tên có dâu trầm giọng nói. "Tôi đã nhắc nhiều lần rồi, không được cho người ngoài vào đây, cô bị điếc à, bảo anh ta ra ngoài mau." Ngô Bình nói, "Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi là bạn của sếp các anh đấy." "Gì cơ?" Tên có dâu tỏ vẻ coi thường. "Bạn của sếp vậy á, về soi gương lại đi, xem mình có giống bạn của sếp tôi không." Ngô Bình mặc kệ hắn, anh liếc nhìn cô gái ra ngăm thì thấy móng tay của cô ta có dính chất độc giống phấn của Lâm Băng Tiên. Chất độc này không mạnh, nhưng nếu tiếp xúc với da một thời gian dài thì sẽ khiến người đó trúng độc và bị bệnh. Ngô Bình biết ngay chính cô ta là người hạ độc, anh nghiêm giọng hỏi cô ta. "Tại sao cô lại hạ độc Băng Tiên?" Cô gái hoảng hốt không hiểu tại sao Ngô Bình lại biết, nhưng ngay sau đó cô ta đã đứng dậy rồi nói to. "Anh nói linh tinh gì thế hả? Hạ độc cái gì? Anh Vương, mau tống thằng điên này ra ngoài đi, em sợ nó làm hại em." Tên có dâu lập tức gọi bảo vệ, ngay sau đó đã có tiếng bước chân vang lên, mấy người bảo vệ cao lớn đã xông vào. Tên có dâu chỉ vào Ngô Bình, "Tống cổ nó ra ngoài." Ngô Bình dậm chân xuống đất, đầu mấy người đó ong ong rồi sinh ra ảo giác thấy trước mặt mình là vực sâu thăm thẳm, một người sợ đến mức tái mặt rồi nằm rạp xuống. Đó là thần ý của Ngô Bình đã đạt đến cảnh giới rất cao, nên anh có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Sau đó, anh gọi ngay cho vệ Thanh Ảnh, cô ấy đang ở Thiên Kinh, vì chuyện ký hợp đồng với Trần Lăng Xương nên sẽ ở lại đây một thời gian. "Anh Ngô, gì cơ, có người hạ độc?" Vệ Thanh Ảnh sợ hết hồn, sau đó tức giận nói. "Anh đừng giận, tôi sẽ đến ngay." Ngô Bình cúp máy rồi nhìn cô gái ấy, sau đó lạnh giọng nói. "Hạ độc người khác là phạm pháp, vệ Thanh Ảnh đang tới, đến lúc ấy cô vừa không được tham gia chương trình nữa, mà còn thân bại danh liệt hay thậm chí là ngồi tù." Cô gái ra ngăm biến sắc mặt, sau đó quay mặt đi không dám nhìn Ngô Bình nữa. Tên có dâu thấy Ngô Bình gọi điện thật thì cũng lờ mờ nghe thấy giọng của vệ Thanh Ảnh. Hắn hơi hoảng rồi vội hỏi, "Anh quen sếp tôi thật à?" Cách chương.